Tư liệu sống và bình hoa cao cấp. Chương 26, 26, giống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô buồn ngủ đến mức hai mắt phát đau. Mí trên dán sát vào mí dưới nhưng vẫn theo thói quen cảnh giác khi ở nhà người lạ. Mở điện thoại lên đã thấy Tư Hà gửi cho cô tận mấy tin nhắn. Ma nữ, đối tác hợp đồng của cậu như quần què á. Anh ta vừa mới gửi lời kết bạn với tôi. Ma nữ, đừng nói anh ta một chân đạp hai thuyền vừa muốn bạn vừa muốn bè. Nhan Khanh, GT, cách chương.